Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1562, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc hạ lệnh phong tỏa tin tức, chỉ là cái chuyện này rốt cuộc là tiết lộ phong thanh. Mặc kệ Tiêu gia nhị tiểu thư có mất đi thanh bạch hay không, thiên tử mặt mũi nhất định là không nhịn được. Tiêu mẫu khóc ròng rã nửa ngày, mà Tiêu cha không ngủ một đêm, ở thời điểm trên tảo triều chủ động nhắc tới công việc để cho thái tử từ hôn. Thiên tử trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì, nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, cái việc hôn nhân này tự nhiên là muốn lui. Nhi thần không đáp ứng, một đường tiếng nói réo rắt ở bên trong đại điện vang lên. Đại thần nhao nhao liếc nhìn, Bách Lý Tắc nhìn về phía thiên tử, phụ hoàng, nhi thần chỉ nhận Sở Y muội muội làm thái tử phi của nhi thần. Tiêu cha không khỏi mở ra cái mặt khác nếu là không có ra. Chuyện này, Y Nhi cùng thái tử điện hạ việc hôn nhân tự nhiên là muốn thành. Nhưng là hiện nay, do thiên tử đưa ra còn không bằng tùy hắn cái làm phụ thân này chủ động đưa ra, để cho Y Nhi thiếu nhận một ít khổ sở. Thiên tử trong lòng tự nhiên là không vui, tiếng nói bình tĩnh nói, việc này sau này làm tiếp định đoạt bãi triều. Bách Lý Tắc trong mắt lạnh ý dần dần lan tràn, không có người có thể nhìn ra được hắn giờ khắc này đang nghĩ cái gì. Tiêu cha thở dài, đi đến bên cạnh hắn nói, thái tử điện hạ cũng không cần chọc giận hoàng thượng Y Nhi. Sợ là cùng điện hạ duyên phận không đủ, nếu là thái tử điện hạ khư khư cố chấp đối với Y Nhi cùng điện hạ đều không có chỗ tốt gì. Bách Lý Tắc ngước mắt nhìn qua ông, mắt sắc nặng nề, ta đời này chỉ nhận một mình nàng, mệnh ta do ta không do trời, chuyện của chúng ta tự. Nhiên cũng không tới phiên những người khác tới làm liên quan, cho dù người kia là đương kim thiên tử. Tiêu cha lộ ra thần sắc chấn kinh, ông chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy thái tử điện hạ đều giống như là lần thứ nhất nhận biết đồng dạng, mà trong truyền thuyết những cái kia cùng hắn chênh lệch rất xa. Thẳng đến người đi xa, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó trong lòng thở dài nói, thế nhân đều nói thái tử không phải số làm thiên tử, ngờ đâu hắn cũng không phải là vật trong ao. Bước ra cung điện, nhị hoàng tử hướng về phương hướng thái tử nhìn lại, bên môi hiện ra một chút ý cười, đi qua kêu một tiếng tam hoàng đệ. Bách Lý Tắc dừng bước chân lại, thản nhiên nói, không biết nhị hoàng huynh tìm ta có chuyện gì. Nhị hoàng tử lắc lắc đầu nói, ngươi vừa rồi không nên va chạm phụ hoàng như thế Tiêu nhị tiểu thư. Này là cái mỹ nhân, nhưng là không đáng ngươi làm như vậy, nếu phụ hoàng tức giận kết quả là ngươi sẽ chỉ hai bên đều vớt không đến chỗ tốt. Hắn ta trang nghiêm là một bộ hoàng huynh tốt một mặt quan tâm. Bách Lý Tắc cười không ngớt, đáy mắt lại là tan không ra ngoan lệ cùng băng lãnh, đa tạ nhị hoàng huynh nhắc nhở. Nhị hoàng tử vỗ vai hắn một cái nói, phụ hoàng bây giờ thân thì càng ngày càng không tốt, ngươi nên đi xem ông ấy nhiều mới đúng, ông ấy ngày kia còn tại cùng ta nhắc đến ngươi. Bách Lý Tắc trên mặt ý cười không thay đổi, cũng không đi hỏi ông ấy nói những gì mà nói, nhìn đến vẫn là nhị hoàng huynh rất được phụ hoàng niềm vui. Nhị hoàng tử âm thầm đắc ý, trên mặt lại không hiện nói, chỗ nào, ngươi mới là phụ hoàng thương yêu nhất, bằng không cũng sẽ không đem thái tử chi vị truyền cho ngươi. Nhị hoàng, huynh thật coi là nghĩ như vậy. Bách Lý Tắc đem tay hắn ta từ trên bờ vai cầm xuống, nói cười yên yến, có thể di động nhưng không có nửa điểm khách khí. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm, thoáng qua tức thì, đó là tự nhiên. Bách Lý Tắc đi qua bên cạnh hắn ta, mặt mày giống như cười mà không phải cười, ngươi không phải muốn ngồi cái hoàng vị này sao? Tại lúc nhị hoàng tử thần sắc kinh ngạc, hắn không nhanh không chậm nói, cái kia ta liền khăng khăng không cho ngươi như ý, Bách Lý Ly, dám đụng đến người của ta, vậy ngươi liền phải làm chuẩn bị sống không bằng chết. Cách chương,